Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cái này ngỏm củ tỏi. Sở Phong chợt đến, thượng đế chi thủ, về sau. Trong đại sảnh không khí dường như ngưng kết, thời gian cũng đứng im. Sở Tích Tuyết ngơ ngác duy trì hiện tại tư thế. Ngực phía trước đến dị dạng không để cho nàng dám nhúc nhích. Sở Phong phản ứng đầu tiên chính là, ta sờ đến cái gì? Cái này xúc cảm, khó có thể tin, một cái tay tựa hồ khó có thể trưởng khống a, mang theo một hệ liệt nghi vấn. Sở Phong làm ra người bình thường đều sẽ làm ra cử động. Lại xoa bóp, a, Sở Tích Tuyết rít lên một tiếng. Như là dù lông con mèo nhỏ dọa đến từ trên người Sở Phong nhảy dựng lên. Hai tay bưng bít lấy từng tia chính mình ngực trước. Đỏ mặt đều nhanh ra máu. Sở Phong vội vàng đem đầu phía trên gối đầu quăng ra. Trông thấy muội muội một bộ khó có thể tin nhìn lấy chính mình. Đồng thời trên mặt tựa hồ viết ngươi cái này chim thú biểu lộ. Sở Phong phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên tới. Mẹ trứng, sẽ không phải sờ đến, Sở Tích Tuyết đại bạch thỏ a, cái này mẹ nó thì xấu hổ, ụp ụp tương đương, nghe lấy ngoài cửa sổ thần trợ công xe cứu hộ tiếng còi. Sở Phong trong lòng căng thẳng, sẽ không phải là nước Đức khoa chỉnh hình xe cứu hộ a. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Sở Phong, Sở Tích Tuyết cắn phấn môi. Nhìn lấy Sở Phong trong đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu truyền. Trước kia huynh muội hai đùa giỡn cũng không phải nói không có lau súng thời điểm. Nhưng là như hôm nay dạng này, Sở Phong trực tiếp duỗi ra bàn tay heo ăn mặn không văn minh khống chế bóng tình huống tuyệt đối là. Lần đầu tiên xuất hiện, mẹ trứng, lúc này thời điểm tuyệt bước đến giả ngu. Sở Phong bảo trì trấn định, ra vẻ mờ mịt. Sở Tích Tuyết, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đều mau đưa ta siết chết. Ta nắm ngươi eo một chút làm sao? Ta đối với ngươi đã rất khách khí được không? Việc này nhất định phải mập mờ. Tuy nhiên vừa mới Sở Phong thật sự là mở mắt hắc mù đụng phải. Thế nhưng là về sau lại bổ đao lại nắm một chút xấu xa cử động. Giải thích thế nào? Thật không thể Sở Phong a. Sở Phong chỉ là phát triển nhân loại bao hàm giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Đối với mỹ hảo sự vật dục vọng muốn biết, có cái từ có thể sinh động hình tượng hình dung ra Sở Phong vừa mới cử động. Tìm tòi hư thực, ngươi nói cái gì, nắm ta eo, Sở Tích Tuyết cắm bờ eo thon căm tức nhìn Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi muốn là thành thật thật thừa nhận cũng coi như... Nhưng là ngươi như thế cái cưỡng ép giải thích là có ý gì hoa? Sở Tích Tuyết cười lạnh. Nhà ngươi eo là tròn hình a. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút. Người nào eo lại là cái kia hình dáng? Sở Phong tiếp tục giả vờ ngốc. Vừa mới cũng liền tùy tiện sờ một cái. Căn bản là mò không ra cảm giác. Ta nào biết được là cái gì hình a? Vậy ngươi nói một chút ta sờ đến ngươi đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết thở phì phì nhìn lấy Sở Phong. Nàng cũng không tin Sở Phong thật mò không ra. Cái này thối Sở Phong trang rất giống. Không cầm Oscar ảnh đế thật sự là giới điện ảnh trọng đại hao tổn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Sở Tích Tuyết cũng không tiện nói. Sắc mặt càng nín càng đỏ. Dậm chân cầm Sở Phong không có cách nào. Bỗng nhiên. Nàng trong đôi mắt vụng trộm lộ ra như tinh linh ý cười. Nghiêm túc nói, Sở Phong nha, ta cũng không biết ngươi mò nơi này là eo vẫn là đâu. Không bằng đến thời điểm ta đi hỏi một chút mẹ ta a. Nàng là người từng trải cần phải rõ ràng nhất á, khụ khụ. Sở Phong lập tức đứng lên, đem muội muội đẩy ngồi ở trên ghế salon. Nắm tay nhỏ không có nghiêm túc hướng Sở Tích Tuyết trên vai thơm bắt chuyện. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là Sở Phong tại đối nhà muội muội bảo, mà chính là hắn đứng thẳng, tại giúp Sở Tích Tuyết đấm lưng, mẹ nàng trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian trả lời ngươi những thứ này vấn đề nhỏ đây. Ha ha, thế nào Sở Tích Tuyết, ca giúp ngươi đấm lưng coi như dễ chịu sao? Sở Phong tận lực để cho mình lộ ra ôn nhu. Sở Phong dạy dỗ muội muội trung cực tuyệt chiêu là đại bổng thêm củ cải. Giờ phút này hắn đối lý, tự nhiên muốn cho Sở Tích Tuyết cho ăn điểm củ cải. Trấn an nàng cái này chấn kinh đại bạch thỏ, coi như miễn cưỡng đi. Sở Tích Tuyết ngữ khí bình tĩnh, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Hừ, liền biết ngươi mới vừa rồi là trang, còn muốn lừa gạt bản thiếu nữ. Mơ tưởng, cái kia vừa mới vấn đề, cũng đừng nói cho mẹ ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đi, ai nha tương đương Sở Phong, người khác lão đấm lưng nha. Giúp ta xoa xoa chân a, ngươi như thế không chuyên nghiệp, ta cảm thấy vẫn là đi hỏi một chút mẹ đi. Đừng đừng đừng, ta cho ngươi vò, có lời nói thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, Sở Phong một bên khuất nhục xoa bóp muội muội đặt ở chính mình đại trên đùi hai cái chân ngọc, một bên tâm lý mười phần cầm chứng, cái này có thể hỏng bét, để muội muội bắt lấy chính mình như thế tội ác tay cầm. Ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Sở Phong ngươi dùng sức chút nha. Ôi chao ngươi còn chừng ta. Rất sợ đó a, tương đương muốn không ta vẫn là đi hỏi một chút mẹ đi. Ha ha ha, cái này còn tạm được. Đừng đề cập Sở Tích Tuyết có nhiều đắc ý. Một bên khắp nơi chỉ huy Sở Phong, một bên trong lòng vụng trộm vui. Như thế rất tốt. Vốn là nàng một giới tiểu nữ tử đối lên Sở Phong tỷ số thắng cơ hồ là không. Tình huống bây giờ tựa như trên trời rơi xuống một thanh đại bảo kiếm. Có cái này, tập kích ngực, tay cầm nơi tay. Xem ra sau này chính mình là muốn lật bàn nha. Ai nha, tiểu Tuyết Tuyết, ngươi làm sao đần như vậy đây? Trước kia làm sao lại không có nghĩ đến cái này phương pháp đâu? Coi như trước kia Sở Phong không có thực chất hành động thì thế nào? Dù sao kiện cáo đánh tới cha mẹ cái kia, hắn hai đều là tín nhiệm vô điều kiện Sở Tích Tuyết. Sở Phong đã không chỉ một lần hàm oan mà chết. Được rồi, Sở Phong, hôm nay biểu hiện không tệ, nhớ đến không ngừng cố gắng nha. Sở Tích Tuyết cười mỉm đứng dậy, duỗi người một cái, nổi bật dáng người đường cong lộ ra. Đặt ở bình thường Sở Phong nói không chừng hội mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn hai mắt. Nhưng là hôm nay ăn bại chiến, tâm lý mười phần khó chịu, khua tay nói, đi nhanh lên, thế mà cầm ca ca làm công nhân, uổng công ta trước kia như thế thương ngươi. Hì hì tương đương, Sở Tích Tuyết đắc ý ngẩng lên trắng như tuyết cái cằm đắc ý đi, có thể thắng Sở Phong một lần cũng không dễ dàng đây. Sở Phong ngồi trong phòng khách, nhìn lấy chính mình một cặp móng, tức giận nói ra, ta nói ngươi hai làm sao lại chuẩn như vậy đây, không có tầm mắt đều có thể bị các ngươi tìm tòi đến cái kia. Hại ta hôm nay ăn bại chiến, lần sau còn như vậy trực tiếp cho các ngươi chặt, phàn nàn xong về sau. Sở Phong hai cái móng vuốt giống tại phản kháng giống như vô ý thức động động. Đáng xấu hổ hồi tưởng lại vừa mới cái kia mỹ diệu xúc cảm. Dọa đến Sở Phong tranh thủ thời gian nắm lên bút cúi đầu thì làm bài thi. Dùng cái này phân tán chú ý lực. Sau một tiếng, Sở Phong đứng người lên duỗi người một cái. Tuy nhiên mỏi mệt, lại đối với mình học tập thành quả phi thường hài lòng. Về đến phòng cầm quần áo lên quần chuẩn bị rửa ngủ. Hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng không có độc lập phòng tắm. Chỉ có trong đại sảnh có cái công cộng phòng tắm. Két tương đương, Sở Phong đẩy ra cửa phòng tắm. Đang chuẩn bị tiến vào. Thế nhưng là trước mắt một màn để hắn nhất thời mắt trợn tròn. Tối tăm trong phòng tắm không có mở đèn. Chỉ có góc tường một chỗ lâm thời dự bị thấp công suất bóng đèn nhỏ điểm. Sở Tích Tuyết chính không mảnh vải che thân tại đứng tại gặp mưa vòi phun dưới đáy. Tóc dài ẩm ướt dính dán tại da thịt trắng nõn tràn đầy bọt biển trên thân thể mềm mại. tinh xảo tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp chiếm hết óng ánh giọt nước. Tại mờ nhạt vụ khí lượn lờ dưới, Sở Tích Tuyết rất giống cái chính đang tắm tiểu tiên nữ. Xinh đẹp nổi bật nóng nảy thân thể mềm mại, cùng lúc này tràn đầy giọt sương tóc rối tung, lộ ra càng thanh thuần dung nhan hòa lẫn, mỹ nổi lên, để Sở Phong thể nội khống chế không nổi có cuồn cuộn nhiệt huyết điên cuồng chạy trốn. Cái này mẹ nó là tẩu hỏa nhập ma điềm báo. Hai người bốn mắt tương đối, đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn đến một cỗ vô cùng phức tạp tâm tình. Có kinh hoàng, mờ mịt, không biết làm sao, tổng kết lại trong lòng bọn họ đều đang không ngừng nhớ kỹ một cái từ. Hết xong, cái này ngòm củ tỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.